Thiên lục vũ trụ, chương 185, C185, chương 185. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi tháng mỗi một vị đệ tử nội môn có thể nhận được 500 điểm cống hiến linh dược. Cũng chính là tương đương với 500 cây linh dược nhất phẩm. Nếu dùng hết, thì phần còn lại phải dùng điểm cống hiến của mình để đổi. Lý Phong trực tiếp đổi 400 quả kim đỉnh, còn có rất nhiều linh dược phối hợp khác. Sau đó trở về cung điện. À, người mới gia nhập phủ thần văn chúng ta sao? Sao ta chưa từng gặp ngươi? Trở lại cung điện, một vị thanh niên nhìn về phía Lý Phong, đi tới tò mò hỏi. Ừ, mới vừa gia nhập. Lý Phong mỉm cười nói. Khó trách, thanh niên gật gật đầu. Cười nói, ta là Lôi Đình, ta là Lý Phong. Lý Phong giới thiệu bản thân mình một chút. Ha ha, Lý Phong, khu vực này của chúng ta có 31 ngọn núi nhỏ. Mà đệ tử nội môn có 25 người. Cộng thêm ngươi là thành 26 người. Lôi Đình cười nói, anh ta thoạt nhìn rất là nhiệt tình. Nói, có mấy người hiện tại đang rảnh rỗi. Ta giới thiệu bọn họ cho ngươi biết một chút. Thông qua tin tức lúc trước, Lý Phong biết đệ tử nội môn của Phủ Thần Văn cũng không phải hoàn toàn tập trung ở một chỗ, mà là phân làm 4 khu vực. Lúc này bên bọn họ là khu vực phía đông, tổng cộng có 26 đệ tử nội môn. Lôi Đình, ngươi nói ai rảnh rỗi? Đúng lúc này, bỗng nhiên vang lên một tiếng mảng, sau đó có 3 người đi tới. 3 người này nhìn về phía Lôi Đình, vẻ mặt tức giận, khụ khụ. Nhìn thấy 3 người này, Lôi Đình có chút chột dạ, vội vàng nói, giới thiệu cho các ngươi một thành viên. Có gì ý? Chọt thử trang, TRUMTRUEN, Việt Nam, 3 người này cũng rất nhiệt tình. Rất nhanh liền làm quen với Lý Phong. Thực lực của những đệ tử nội môn này chênh lệch tương đối lớn. Lý Phong có thể trực tiếp nhìn ra thực lực của mấy người này. Lôi Đình và một người trong đó ở vào tiên thiên cảnh. Còn 2 người khác chỉ ở vào luyện thể cảnh. Hà, đang nói chuyện, bỗng nhiên bọn họ nhìn về phía xa. Nơi đó có một bóng người nhanh chóng bay tới. Đây là một người đàn ông trung niên mặc trường bào màu đen. Trên đầu người này có một vài sợi tóc bạc. Hiển nhiên tuổi cũng đã rất lớn. Vẻ mặt của ông ta thoạt nhìn cực kỳ cứng ngắc. Cổ Lan chấp sự, nhìn thấy người đàn ông trung niên cứng ngắc này, đám người Lôi Đình giật mình. Vội vàng cung kính hành lễ. Chấp sự, trong lòng Lý Phong cũng giật mình. Như phủ thần văn, trên thực tế những thiên tài thần văn thật sự chỉ chiếm một số nhỏ. Phần lớn thần văn tam phẩm cuối cùng đều tất khó luyện chế ra. Trong số những người khác, có một số tuy rằng thiên phú thần văn sư rất yếu, nhưng mà thiên phú tu luyện lại tốt một chút. Một vài người trong số những người này sẽ có thể trở thành chấp sự của phủ thần văn, giúp phủ thần văn xử lý các loại công việc, hoặc là sắp xếp một ít nhiệm vụ. Mà thực lực của mỗi một vị chấp sự đều đạt tới đan nguyên cảnh. Nói cách khác, trước mắt chính là một vị cường giả cấp bậc đan nguyên cảnh. Cổ Lan khẽ gật đầu, sau đó nhìn vẽ phía Lý Phong, nói, xem ra khu vực phía đông chúng ta lại có thêm một vị đệ tử nội môn. Lý Phong, hiện tại thuật thần văn của ngươi ở trình độ nào? Luyện chế ra bao nhiêu loại thần văn nhất phẩm? Có thể luyện chế ra thần văn nhị phẩm không? Nghe được Cổ Lan hỏi, Lý Phong thành thật nói, thần văn nhị phẩm chưa từng luyện ra. Thần văn nhất phẩm luyện chế ra được 2 loại, cơ sở kém như vậy. Nghe vậy, Cổ Lan sửng sốt, ông ta nhìn về phía Lý Phong. Hiển nhiên biết Lý Phong bây giờ là một vị tiên thiên cảnh. Lúc này mấy người Lôi Đình cũng sửng sốt, nhất là 2 vị luyện thể cảnh. Cho dù là bọn họ cũng không chỉ luyện chế ra 2 loại thần văn nhất phẩm. Suy nghĩ một chút, Cổ Lan nói, là thế này. Có đôi khi phủ thần văn chúng ta sẽ sắp xếp làm một ít nhiệm vụ. Một tháng kế tiếp ngươi đi phía đông dược viên hái linh dược. Nhanh như vậy đã sắp xếp nhiệm vụ. Lý Phong nhớ tới những tin tức vừa rồi nhìn thấy trong lệnh bài thân phận. Khẽ nhíu mày, trong lòng xuất hiện một vài ý nghĩ. Bình thường mới vừa gia nhập phủ thần văn sẽ có thời gian một tháng để thích ứng. Không cần nhận bất cứ nhiệm vụ gì. Trong lòng hẳn đang suy nghĩ, nhưng mà sắc mặt mấy người Lôi Đình lại hơi thay đổi. Lý Phong, không phải là người đắc tội Cổ Lan chấp sự chứ? Lôi Đình truyền âm dò hỏi. Nghe được Lôi Đình truyền âm, Lý Phong kết hợp với suy nghĩ vừa rồi của mình, lập tức dò hỏi, sao lại nói như vậy? Hái dược ở phía đông dược viên tuy rằng không khổ cực, nhưng mà mất rất nhiều thời gian. Mỗi một ngày phải mất mười mấy giờ hái dược. Như vậy, trong một ngày thời gian chúng ta luyện chế thần văn và tu luyện sẽ quá ít. Lôi Đình nhanh chóng nói. Gần như không có ai sẽ nguyện ý làm nhiệm vụ như vậy. Nhưng mà này bình thường đều là việc của đệ tử ngoại môn. Rất ít khi để cho đệ tử nội môn chúng ta đi. Nghe vậy, trong lòng Lý Phong lập tức trầm xuống. Quả nhiên là Vương Nguyên kia. Hắn và Cổ Lan này cũng không biết nhau. Hơn nữa hắn vừa mới tới nơi này thời gian ngắn, còn chưa có biết gì nhiều về phủ thần văn. Không nghĩ tới Cổ Lan lại trực tiếp tìm tới hẳn, sắp xếp nhiệm vụ. Hà khắc, như vậy, hiển nhiên, Cổ Lan đang nhắm vào hắn. Mà nguyên nhân nhất định là bởi vì anh trai Vương Nguyên, đệ tử nòng cốt Vương Tuấn kia. Cách chương.